Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 323, ám sát. Một canh, ra sao trái cây? Sở Ly cười nói, chúng nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi suy nghĩ một chút, dáng dấp rất bình thường, màu phấn hồng, to bằng bàn tay, lần kia là vào núi du ngoạn thời điểm, khát đến không chịu được. Một mực không tìm được thủy, nhìn thấy như thế cái trong veo trái cây, liền trôi chảy ăn, không sợ có độc, Sở Ly nói. Hàn Phi than thở, khi đó khát đến không được, chính là có độc cũng ăn trước lại nói. Sở Ly suy nghĩ một chút, không nghĩ ra đến cùng là cái gì quả. Hắn ở trong đầu tìm tòi quan linh thảo dược điền, chưa từng nghe tới có cái gì ghi chép. Có thể một viên trái cây đem người tăng lên tới thiên ngoại thiên cảnh giới. Nhưng thiên hạ chi đại không gì không có. Ra sao sự cũng có thể phát sinh. Rất nhiều đều là chưa từng thấy. Hắn thông qua Hàn Phi trong đầu tình cảnh. Nhìn thấy trái cây kia dáng dấp. Xác thực rất không lạ kỳ. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Như thế một viên trái cây có thể tạo ra được một vị thiên ngoại thiên cao thủ đến. Hàn huynh vận may này. Thật sự khiến người ta ước ao. Sở Ly lắc đầu nói. Hàn Phi cười nói. Ta đây là thủ xảo chiếm được. Không biết quý trọng. Cái nào so với được với sở huynh ngươi. Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thiên ngoại thiên. Là chân thật bản lĩnh. Cũng là vận may. Sở Ly lắc đầu cười nói. Không sánh được Hàn huynh ngươi. So với người bên ngoài nhưng mạnh hơn nhiều. Đến. Vì vận khí của chúng ta. Lại uống một chén. Hai người lại uống một hơi cạn sạch. Sở Ly đối với trên thuyền này tử rất hài lòng. Thuần hương lâu dài. Thực tại hiếm thấy rượu ngon. Hắn nhìn về phía bốn nữ. Hàn Phi cười nói. Các nàng không phải là vận may. Là dựa vào bản lãnh thật sự tu luyện. Các nàng tư chất tốt hơn ta. Sở Ly gật gù không hỏi thêm nữa. Hai người tán gẫu nổi lên giao lưu tin tức vấn đề. Thôi tên béo. Hàn Phi dương giọng kêu lên. Thiếu gia, rất nhanh một béo lùn chắc nịch cao to trung niên chạy tới. Mặt tròn tế mát, con mắt phảng phất bị thịt đẩy ra đồng thời. Chỉ lộ ra một cái khe nhỏ. Tiểu khe trong lộ ra ánh mắt đặc biệt linh hoạt. Hắn cấp tốc miết một chút Sở Ly cùng Tiêu Thi. Mắt nhỏ hầu như cười đến không nhìn thấy. Thiếu gia, ngươi tìm ta. Vị này chính là quốc công phủ Thiên Linh Viện Tổng Quản. Hàn Phi giới thiệu, chúng ta sau đó được tin tức, đưa một phần cho Thiên Linh Viện, biết chưa, là vâng, thôi tên béo bận bịu ôm quyền cười nói, xin chào Sở Tổng Quản, Sở Ly cười nói, ta sau đó sẽ ở Thần Đều, thôi tiên sinh hiện ở nơi nào, hắn gọi thôi dược, là một quán rượu trưởng quỹ, Hàn Phi cười nói, lần này theo ta đồng thời, là bởi vì thủ nghệ của hắn. Chuẩn bị đem hắn đưa đến Sùng Minh Thành đi. Nếu Sở huynh đi Thần Đều. Vậy hãy để cho hắn đi Thần Đều. Sở Ly nói. Hàn huynh ở Thần Đều có thể xếp vào nhân thủ. Có chút phương pháp. Hàn Phi cười nói. Hắn lòng mang chí lớn. Thần Đều là thiên hạ quyền lực tập trung chỗ. Há có thể không có phụ trách tìm hiểu tin tức. Giang Xuyên Minh tài chính hậu hĩnh. Lấy tiền tài mở đường. Làm được cái này cũng không khó. Sở Ly nói, ta sẽ để hầu gái cùng vị này thôi tiên sinh liên hệ. Không dám xưng tiên sinh. Sở Tổng Quản liền gọi ta thôi tên béo là tốt rồi. Thôi dược bận bịu đong đưa mập tay. Sở Ly cười nói, sao dám, sau đó còn có lao thôi tiên sinh mới vâng. Thôi dược cười khổ gật đầu. Là, bao ở tiểu trên thân thể người. Một có tin tức gì, ta lập tức truyền tới. Bảo đảm sẽ không trì hoãn. Hàn Phi ha ha cười nói. Khỏi khách khí với hắn. Cái tên này ngươi sau đó liền biết. Rất xảo quyệt. Khà khà. Thiếu gia. Tiểu nhân nhưng là trung hậu thành thật a. Thôi dược hì hì cười nói. Lan ngươi trứng. Hàn Phi phất tay muốn đánh. Thôi dược béo lùn chắc nịch thân thể linh hoạt nhảy một cái. Xúc thân thể ôm quyền chạy đi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Sở Ly chân mày cau lại, chỉ phía dưới, Hàn huynh, xem ra có khách không mời mà đến, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Hắc, La Xuyên tức giận hừ tiếng vang lên. Lão La, đi. Hàn Phi hơi thay đổi sắc mặt. Thân hình hắn như là ma lóe lên. Xuất hiện ở một tầng. Sở Ly cũng theo xuất hiện. La Xuyên đang cùng một người đàn ông trung niên chiến thành một đoàn. Liên tục bại lui. Tràn ngập nguy cơ. Thanh Sam người đàn ông trung niên chính là Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Hư không xuất trưởng. Trưởng lực mãnh liệt. La Xuyên một tiên thiên cao thủ có thể chống đỡ nhiều như vậy chiêu. Dựa vào chính là hắn thật nhanh thân pháp cùng hậu hĩnh kinh nghiệm. Nhưng cũng liên tục lùi về phía sau. Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Hàn Phi ánh mắt sáng lên. Nghiêng người tiến lên. Lão La, cho ta. La Xuyên lùi về phía sau một bước. Trầm giọng nói. Thiếu gia cẩn thận. Người này công lực cực sâu. Hắn cũng đã gặp không ít Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Nhưng như người đàn ông trung niên này như vậy công lực tinh xảo nhưng rất ít. Thiếu gia không hẳn có thể thắng. Hàn Phi cười sang sảng một tiếng. Thân hình lóe lên đến người đàn ông trung niên phía sau. Nhẹ nhàng một chưởng nhấn ra. Người đàn ông trung niên phía sau có mắt giống như vậy. Bàn tay phải xoay ngược lại nhấn một cái. Ầm, hai đạo chưởng lực va chạm. Thật giống hai đạo sóng lớn chạm vào nhau. Sinh thành cuồng phong, ở đây bốn người đều quần áo phần phật gồ lên. Sở Ly trầm giọng hừ nói. Còn có một, hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở hai tầng. Một áo tím người đàn ông trung niên xuất hiện ở hai tầng. Xa xa một trưởng ấn về phía Tiêu Thi. Ba cái xinh đẹp tiệt trần hầu gái nũng nịu một tiếng. Che ở Tiêu Thi trước người. Xuất trưởng đón lấy trưởng lực. Ầm ầm ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, ba nữ đều bay ra ngoài, khóe miệng mang huyết, một trưởng này oai cũng bị đánh tan. Tiêu Thi mặt không biến sắc nhìn áo tím trung niên, lạnh lùng nói, ngươi là ai nhân? Hừ, áo tím trung niên nhìn nàng bình tĩnh như vậy, tức giận lại là một trưởng vỗ ra. Tiêu Thi bên người đột nhiên lóe lên, Sở Ly xuất hiện, ôm đồm lên nàng biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở áo tím trung niên phía sau. Áo tím trung niên sau này một trưởng vỗ ra. Xì. Một tiếng kêu nhỏ. Sở Ly vứt ra phi đao. Áo tím trung niên biến trưởng thành quyền đảo ra. Xì. Như nứt y bạch trong tiếng. Phi đao đâm thủng quyền kinh. Bắn vào áo tím trung niên vai trái. Hắc. Áo tím trung niên sắc mặt đột nhiên phát tử. Cùng hắn trường sam màu sắc nhất trí. Vai phi đao bắn ngược mà ra. Sở Ly không nghĩ tới hắn nhanh như vậy hay dùng bí thuật. Trong lòng kinh ngạc, trên tay chưa đình, lại một thanh phi đao bắn ra. Xì, phi đao bị quyền kình chặn một hồi. Thế đi hơi hoãn, áo tím trung niên tránh ra. Một quyền này của hắn kính so với lúc trước cô đọng gấp đôi. Đủ để suy yếu phi đao. Sở Ly lắc đầu một cái, ôm lấy Tiêu Thi. Lại một thanh phi đao bắn ra. Áo tím trung niên cười gằn đảo ra một quyền. Quyền kình ngưng tụ như thật. Như không trung xuất hiện một tiết cầu. Và về phía phi đao. Hắn đốc tin uy lực của một quyền này so sánh với một quyền càng mạnh hơn. Thậm chí có thể thanh phi đao đánh chúng cũng bay trở về. Ba. Ánh bạc né qua. Phi đao đâm thủng tiết cầu. Không trở ngại chút nào bắn vào áo tím trung niên ngực trái. Hắn trợn mắt lên, khó có thể tin cúi đầu nhìn phi đao. Sở Ly này một đao nhìn như cùng trước một đao như thế. Nhưng đem ngự cực kinh nội lực dùng biển xanh vô lượng công sáu điệp. Uy lực hơn xa, xì, lại một thanh phi đao bắn vào ngực hắn. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn. Phượng Hoàng Sơn, ngươi, áo tím trung niên chỉ vào hắn. Ngửa mặt lên trời ngã vào trong sông. Này mấy lần động tác mau lẹ. Nhanh cực kỳ, Tiêu Thi cùng Tiểu Cầm ba nữ nhìn ra không hoãn quá thần. Sở Ly bốn đao bắn ra. Đã kết thúc, ầm ầm ầm ầm, một tầng truyền đến từng đạo vang trầm. Sở Ly cười nói, ba vị cô nương, đa tạ, thương thế có quan trọng không? Hắn từ trong lòng móc ra một bình sứ ném qua. Một người một viên, đồng thời, có ba cỗ linh khí tràn vào các nàng thân thể. Trợ các nàng khôi phục thương thế. Các nàng cảm giác bị ôn tiền bao vây. Không nói ra được ấm áp thoải mái. Biết là Sở Ly gây nên. Tiêu Thi trùng ba nữ liêm nhẫm thi lễ, mỉm cười gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, ôm đồm lên Tiêu Thi biến mất, xuất hiện ở một tầng. Hàn Phi chính đại phát thần uy, đem thanh sam trung niên đánh cho liên tục bại lui, nỗ lực chống đỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.